Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, một cái khác thời không lão công. Cái gì? Lam Cơ quá sợ hãi, thân đồ nghi cũng đã biến sắc. Tuy là bọn họ nói cái này cao su quay vòng dùng 30 triệu tấn thuốc nổ tạc không ra là khoa trương điểm, nhưng là cao su quay vòng cuốn lấy phía sau tuyệt đối tương đương với dùng mấy tấn cốt thép chói. Lại đây là không kiếm chuyện thật, lúc này thực sự là buồn chán nha. Mia cũng vừa dùng lực, đem tượng cởi quay vòng cho sụp đổ. Lam Cơ, thân đồ nghi cái chán đại hãn một mạch rơi. Hai người liếc nhau, ha ha, thân thủ khá lắm, thân thủ khá lắm, ta Lam Cơ hôm nay cuối cùng là gặp phải danh sư. Lam Cơ nói bỗng nhiên phát thông một cái hướng về Son Gouben quỳ xuống. Sư phụ, không đúng, ngài liền là tiên nhân, là võ đạo chi thần, so với kia quy tiên nhân nhưng mạnh hơn nhiều. Tiên nhân sư phụ, cầu ngài nhất định nhận lấy ta tên đồ đệ này. Chỉ điểm của ta tu hành. Thân đồ nghi chần chờ một chút, cũng phát thông một dưới quỳ xuống, cầu tiên nhân nhận lấy đệ tử. Bốn phía một song song con mắt trợn to. Sau đó, vô sỉ, quá vô sỉ, tiên nhân, ngài muôn ngàn lần không thể thu bọn họ làm đệ tử. Bọn họ chính là hai cái đại ác ôn. Đại nhân ngài muôn ngàn lần không thể thu bọn họ làm đệ tử nha. Rất nhiều người kêu to lên, còn có một chút thì là rất hâm mộ nhìn quỳ gối Son Gouben trước người Lam Cơ. Thân đồ nghi, mới vừa Son Gouben bản lĩnh, bọn họ nhưng là nhìn ở trong mắt, loại này thế đạo, ai không muốn học, nhưng là để bọn họ quỳ xuống cầu xin, cái kia thật mất thể diện, nhất là người nơi này, phần lớn đều là hàng xóm người quen. Son Gouben hơi chớp mắt, cùng Mia liếc nhau, sau đó nhìn về phía Alice. Hai người kia ngươi cho rằng nên xử trí như thế nào? Alice trong mắt bắn ra phẫn nộ cừu hận thần sắc. Đại cô phu, bọn họ lần lượt tới chúng ta đàn tràng làm phá hư, đã tổn thương không ít người, có mấy người đều là trọng thương, hiện tại cũng nằm trong bệnh viện. Hơn nữa Ngộ Nam hắn, Alice nhìn bên người nằm trên mặt đất tiểu nam hài, con mắt một cái cũng có chút đỏ. Hắn gọi Tôn Ngộ Nam, là hài tử của ngươi. Son Gouben khẽ nhíu mày nhìn một chút tiểu nam hài, sau đó lại nhìn một chút Alice. Hắn bây giờ võ đạo tu vi, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra Alice cùng Tôn Ngộ Nam đô bị thương không nhẹ. Là ta cùng Gouben hài tử, Alice nói rằng. Alice, ngươi và Ngộ Nam ta xem đều bị nghiêm trọng tổn thương, không bằng ta mang bọn ngươi trước chữa thương. Son Gouben nói rằng, nhưng là, Alice nhìn một chút một bên Lam Cơ cùng thân đồ nghi. Rất nhanh, Son Gouben nói ôm lấy Tôn Ngộ Nam, lại hướng Alice nói, ngươi đem tay khoát lên bả vai ta bên trên. Mặt khác, Mia tỷ tỷ, ngươi xem ở hai tên khốn kiếp này, đừng để bọn họ chạy. Đã biết, Mia cười nói. Lúc này Alice hướng Son Gouben vươn tay, hơi chần chờ liền khoát lên Son Gouben trên vai. Sau đó trước mắt nàng cảnh tượng liền thay đổi. Đây là một mảnh ran sắc trên cỏ, mà các nàng trước người đứng vài cái lục gia nhân loại. Alice trừng mắt nhìn, hoàn toàn có chút mộng thần. Dandy, thực sự xin lỗi, ta chỗ này lại có hai cái bệnh nhân. Son Gouben nhìn về phía trước người Dandy, cười theo nói, Phàm Đê hơi chớp mắt, không sao, ta thể lực cực kỳ sự dư thừa, trước cho ta xem nam hài này a. Làm phiền, Dandy đưa tay bố trí ở Tôn Ngộ Nam trên người, cũng liền một cái hô hấp, hắn liền lấy tay ra. Được rồi, kế tiếp, vị này, được rồi. Vậy thì tốt rồi. Alice đầu đầy nghi hoặc nhìn Son Gouben cùng Dandy. Son Gouben nhẹ nhàng đem thân rời một cái, tháo xuống nàng dựng trên vai tay, xoay người nói, vị này Dandy có chữa thương siêu năng lực, đã thay Ngộ Nam trị.